Chốt quyền trai đẹp, chương 4, nguyên khởi nguồn gốc giữa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh, vào một ngày se lạnh đầu đông, cư dân ngoại ô viên giật mình tỉnh giấc vì một tiếng nổ lớn. Mở cửa ra, trên cánh đồng không xa, một chiếc máy bay đang bốc cháy. Sau sự việc đó, từ rất nhiều nguồn tin, họ biết được rằng chiếc chuyên cơ đi từ Viên đến Thụy Sĩ đã chuyên chở rất nhiều người thừa kế của các nhà tỷ phú giàu có. Thật bất hạnh là, những người thừa kế bạc tỷ này lại gặp phải một viên phi công đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời anh ta. Cứ như vậy mà, bi kịch đã xảy ra. Chuyện hủy diệt, đôi khi thường chỉ xảy ra trong ý niệm. Có lẽ ngay lúc đầu viên phi công vẫn chưa có ý niệm đó. Mới cuối tuần trước thôi anh ta còn đi mua sơn trên mạng. Theo lời kể của bạn bè, anh ta đang muốn tân trang lại phòng ngủ để thoát khỏi tâm trạng mù mịt sau thất tình. Nơi đây đã lưu lại quá nhiều kỷ niệm của anh ta với bạn gái cũ. Thế nhưng chủ nhà cho thuê lại chọc giận anh ta. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp giàu có và ngạo mạn. Trong không gian chật hẹp đó, sự chênh lệch giữa con người được tô đậm càng rõ nét. Đoạn clip được khôi phục ghi lại cảnh cãi vã diễn ra trước khi máy bay rơi. Câu cuối cùng của viên phi công là: cô và Irina, tôi y như nhau đều là. Irina là tên bạn gái cũ của anh ta. Máy bay rơi xuống ngoại ô Viên. 3 trong 4 người tử vong ngay tại chỗ. Một người còn lại chết sau 2 tiếng được đưa đến bệnh viện. Người ra đi sau cùng đó tên gọi Trúc Bảo Nhi. Con gái duy nhất của chùm bán lẻ Trúc Phạm Khải. Vì thân phận của Trúc Bảo Nhi mà vụ tai nạn này gây chấn động một thời. Khi ấy Trúc Bảo Nhi chưa đến 30 tuổi. Chết trên đường đến Thụy Sĩ để tham dự hội nghị khí hậu toàn cầu đã trở thành một khúc điếu ca. Mọi người nguyện ý đi đến ngoại ô Viên để dâng hoa tưởng niệm. Nhân viên cứu hộ đầu tiên chạy đến hiện trường vụ tai nạn đã thuật lại rằng: tôi chưa bao giờ thấy một cô gái đẹp đến như vậy. Cô ấy nằm trên cỏ hoa, mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Nụ cười đó khiến cả thế giới lu mờ. Nó đã làm cho bi kịch này có thêm chút nét mỹ cảm. Dung mạo của Trúc Bảo Nhi đã phá vỡ hết mọi quy tắc và được đưa vào danh sách là một trong những người đẹp nhất thế giới. Triệu Thư Hằng không gặp được Trúc Bảo Nhi lần cuối, nhưng cô đã để lại cho anh lời nhắn nhủ rằng: đừng để Chi Liên biến thành em. Một Trúc Bảo Nhi khác, người chuyển tin là Lâm Lang, bạn thân của mẹ Bảo Nhi. Bảo Nhi ra đi rất bình yên, phu nhân đó nói. Ngày đó, phu nhân kia cũng kể cho Triệu Thư Hằng nghe một câu chuyện. Năm Bảo Nhi 8 tuổi, có một giáo viên trẻ đến nhà dạy tiếng Trung. Bảo Nhi rất thích anh ta. Anh ta lúc nào cũng dành rất nhiều thời gian chơi đùa với cô bé. Một ngày nọ, cô bé nhìn thấy anh ta đi cùng với một người phụ nữ. Khi ấy anh ta và nữ nhân đó đã đến giai đoạn bàn đến chuyện cưới xin. Thế là Bảo Nhi nói với quản gia rằng giáo viên tiếng Trung thường luồn tay vào trong quần áo cô bé, làm cô bé rất khó chịu. Kể từ đó, Trúc Bảo Nhi không còn gặp lại giáo viên tiếng Trung đó nữa. Bởi vì, anh ta đã chết. Chàng trai trẻ không chịu nổi ánh mắt khác thường từ người thân. Hàng xóm khi nhìn mình, anh ấy cũng đã đánh mất công việc. Bạn gái cũ gọi anh là tên quái vật. Dù hết lần này đến lần khác anh biện bạch rằng: tôi không làm loại chuyện đó với đứa nhỏ. Tôi không phải kẻ ấu. Email protected. Không phải, nhưng không ai tin tưởng anh cả. Một đêm nọ, chàng trai tự kết liễu đời mình bằng một sợi dây thừng. Cùng thời điểm đó, tại Beverly Hills, hàng trăm khách mời đang dự tiệc sinh nhật của Trúc Bảo Nhi. Vợ thống đốc Băng còn tặng cô kẹp tóc kim cương. Khi ấy Tiểu Bảo Nhi tròn 9 tuổi. Cách chương.